Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vealing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vealing. Phần thứ 12. Tiểu đệ còn phải đem tin tỷ đấu tại dốc Tùng Lâm thông báo cho Hắc Long Hồn nữa chứ. Như vậy Liễu Thư đi không tiện đâu, ta hãy tạm chia tay, đến mùng 1 tháng 10 gặp lại vậy. Nói xong, Vu Tư Minh ré ngựa phóng ngay qua một hướng khác. Liễu Tiểu Hồng cảm thấy một nỗi buồn dâng lên, cùng với một cảm nhận là lạ về Vu Tư Minh cùng lúc xuất hiện trong lòng nàng. Phóng ngựa như bay trên đường, Vu Tư Minh phấn khích vô cùng. Từng đường gân thớ thịt của chàng như căng ra khi nghĩ tới trận huyết chiến ngày 1 tháng 10. Chàng hiểu chỉ có cách điều Thôi Bách Linh ra khỏi hang ổ của hắn, chàng mới có cơ hội trả thù cho Thành Hồ. Chàng đưa tay sờ lên lớp da mặt của mình như muốn cầu xin Thành Hồ linh thiêng tìm cách xúi dục cho Thôi Bách Linh đến đồi Tùng Lâm đúng như kế hoạch của mình. Vừa thấy Vu Tư Minh phóng ngựa như bay đến Duyệt Lai khách sạn thì dừng lại, nhảy xuống. Đông Đại Nương lập tức bước ra nói lớn. Ngươi đã quay lại đấy sao? Ta định chờ hết hôm nay. Nếu ngươi không quay về thì sẽ đưa huynh đệ trở lên Lương Sơn Trại thương nghị kế sách khác. Tại hạ mang lại cho Đông Đương gia một tin cực kỳ vui đây. Đưa Vu Tư Minh vào ngồi bên cạnh mình, Đông Đại Nương nói với giọng căm hận. Lần ra quân vừa rồi, ta bị tổn thất 40-50 người, đặc biệt 20 dũng sĩ bị bọn chúng chặt đầu man rợ, làm cho ta căm hận vô cùng. Vu Tư Minh nói, thiên lý tuần hoàn, trời sẽ quả báo, phe này Hắc Long hội sẽ tan tành tiêu hủy hết. Đương ra Đại Đao hội và cả trường thương môn đã quyết định thách đấu với Thôi Bách Linh ở đội Tùng Lâm, cách Thái An trấn chừng 70 dặm và cách Phượng Hoàng khẩu của Hắc Long hội chừng 200 dặm. Nếu ba phái kia mà quyết đấu ở đấy thì tổng đàn của Hắc Long hội sẽ bị bỏ trống. Đồng Đương gia có thể xoáy lãnh lực lượng của mình tấn công vào đó. Tại Dịch Thủy Nhai, nơi đóng quân tổng đàn của chúng, tài sản quý giá nhiều vô kể. Đương gia tấn công vào đó không chỉ trả được thù mà còn thu được nhiều món lợi nữa đó. Đông Đại Nương sốt ruột hỏi ngay. Vậy bọn họ ước định vào ngày nào? Trưa ngày mùng 1 tháng 10 này. Vu Tư Minh vừa dứt lời thì Đông Đại Nương đã cầm lấy cánh tay của chàng, nghiêm mặt nói. Từ, Thạch Đại Sơn đã chết, Châu Bự và các huynh đệ đã trở về Sơn Trại rồi. Lực lượng của ta còn lại mỏng lắm. Ngươi hãy ở lại đây, theo sát ta cùng quyết hợp sức lại với nhau hoàn thành chuyện này. Sau khi thắng lợi, ngươi về luôn Lương Sơn Trại cùng chúng ta. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ tất cả. Như vậy không sướng hơn cái kiếp giang hồ lãng tử hay sao? Đồng ý chứ? Quả là vượt cả mơ ước của tại hạ rồi, không lý gì mà từ chối cả. Chỉ có... Vu Tư Minh cười ha hả, gãi đầu nói. Còn những cái gì nữa? Chỉ có gì nữa? Đương ra, tại hạ đã nhận đem lời thách đấu của Đại Đa Hội và Trường Thương Môn đến báo cho Hắc Long Hội. Do đó phải đi ngay bây giờ mới kịp. Sao cơ? Ta cảm thấy ngươi say sưa với việc này là vì sao vậy? Nghe Đông Đại Nương hỏi lại như vậy, Vu Tư Minh vẫn bình tĩnh đáp. Hiện nay các môn các hội đều thấy tại hạ là người tự do, không thuộc phe phái nào nên đều tìm tại hạ để làm những việc kiểu ấy. Biết làm sao được, đã nhận sự ủy thác của người thì đành phải cố sức mà hoàn thành vậy. Sau chuyện này ngươi về luôn Lương Sơn Trại, không thèm làm những trò vớ vẩn ấy nữa. Đông Đại Nương nói với vẻ hậm hực. Cảm ơn đương gia, tại hạ phải đi ngay đây, cáo biệt. Nói xong Vu Tư Minh chào Đông Đại Nương rồi vọt lên ngựa phóng đi tức thời. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hẹn, do đó Vu Tư Minh hết sức vội vàng, dục ngựa phi như bay về Phượng Hoàng Khẩu. Chàng vừa vào đến thị trấn thì thấy có 4 đại hán áo đen tiến tới. Đó chính là 4 thủ hạ thân tín của Lãnh Công Độ, liền ghim ngựa lại cười hỏi. Lâu lắm mới gặp lại quý vị, Lãnh Hộ Pháp vẫn khỏe mạnh cả chứ? Một tên trong bọn nhìn mấy tên kia rồi cười nói. Lãnh Hộ Pháp vẫn rất khỏe mạnh, đang nóng lòng chờ Vô Huynh về đó. Thế rồi 4 tên vây quanh Vu Tư Minh, một tên nói. Để tài hạ dắt ngựa cho Vu ra vào. Chàng hơi chột dạ nhưng cứ để mặc cho tên ấy cầm cương dắt con ngựa của mình, từ từ bước giữa bọn chúng đi vào sào huyệt của Hắc Long Hội. Trên đường chàng bắt gặp rất nhiều nhân vật áo đen, nét mặt lầm lì, cau có nhìn chàng, dường như ai đó đã làm gì tổn thất lớn cho chúng vậy. Đến nơi mà trước đó chàng đã chờ gặp Thôi Bách Linh, một tên nói. Xin Vu ra chờ tài hạ đi mời Lãnh Hộ Pháp đến. Vừa khéo lúc ấy, Lãnh Công Độ vết thương đã đỡ, đi từ trong tòa lầu thứ nhất ra, mặt hầm hầm tức tối. Nhìn thấy Vu Tư Minh, lão ta liền nở một nụ cười, bước tới nói to. Quả đúng Vu huynh đệ đã trở về rồi. Vu Tư Minh cũng vội bước tới, đưa tay thi lễ nói. Lãnh huynh, tiểu đệ đáng ra đã quay về sớm rồi, nhưng trên đường gặp phải một sự kiện lớn nên mới... Đưa tay chỉ về phía gian nhà đá, Lãnh Công Độ tươi cười. Vu huynh đệ, ta vào nhà nói chuyện. Vu Tư Minh ngạc nhiên, nhủ thầm trong bụng. Đấy là pháp đình đường của Hắc Long Hội. Tại sao Lãnh Công Độ lại đưa mình vào trong đó? Hay là... Vũ Tư Minh cảnh giác bước vào gian nhà kiên cố đó. Chàng thấy bên trong bàn ghế chỉnh tề, sạch sẽ, không có hình cụ nào. Nhưng xung quanh khách sảnh là những gian phòng nhỏ. Chắc chắn đó là những phòng giam hoặc nơi thẩm vấn phạm nhân. Lãnh Công Độ có vẻ thành thật, kéo Vũ Tư Minh ngồi xuống ghế, cười nói. Mấy hôm nay Đường gia rất mong Vũ huynh đệ trở về, rất sốt ruột đó. Sao, tình hình Giang Gia Trang thế nào? Vũ Tư Minh gật đầu nói. Không chỉ có tin của Giang Gia Trang mà có tin của Đại Đa Hội và Trưởng Thương Môn đã liên thủ với nhau nữa. Do đó tài hạ phải về đây ngay để báo tin của bọn chúng. Tin gì vậy? Lãnh Công Độ cao mày lo lắng hỏi. Vũ Tư Minh lấy trong người ra một lá thư khiêu chiến đã ngấm ngầm chuẩn bị sẵn đưa cho Lãnh Công Độ nói. Đây là chiến thư của Sa Hoàng Cơ, Lãnh huynh cứ đọc đi khắc rõ. Đặt lá thư lên bàn, Lãnh Công Độ hỏi. Tại sao Vũ huynh đệ lại trở thành kẻ đưa chiến thư của lão ấy? Gượng nở một nụ cười, Vũ Tư Minh nói. Đại Đa Hội và Trường Thương Môn liên thủ với nhau. Kẻ đại diện của Đại Đa Hội là Liễu Tiểu Hồng, đương chủ Thanh Nguyệt Đường mà chúng ta đã gặp tại Giang Gia Trang bữa nọ đó. Cô ta bắt gặp tại hạ trên đường đi về Phượng Hoàng Khẩu, liền nhớ tới việc hai chúng ta cùng đi với nhau bữa đó, cho rằng tại hạ đã gia nhập Hắc Long Hội rồi. Vì vậy mà mặt sưng mày xỉa, tống bức thư khiêu chiến này vào mặt tại hạ. Bỗng Lãnh Công Độ bật cười ha hả, vỗ mạnh tay phải xuống mặt bàn giữa hai người. Bỗng có mấy tiếng lách cách vang lên, rồi ba đạo ánh quang vụt lóe. Ba chiếc vòng thép sáng loáng đã siết chặt hai tay vào bụng của Vũ Tư Minh vào chiếc bàn gỗ to tướng mà chàng đang ngồi. Biết mình trúng phải kế của đại hộ pháp này rồi, Vũ Tư Minh tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Lãnh huynh, thế này là thế nào? Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng cười lạnh lùng vang lên. Rồi Thôi Bách Linh mặt hầm hầm tức giận bước thẳng tới. Lãnh Công Độ vội đứng dậy, khom người chào, rồi hai tay dâng bức thư cho lão ta nói. Được rồi, hắn mang thư của Trưởng Thương Môn tới đây. Tay cầm thư, tay kia Thôi Bách Linh vung lên tát vào mặt Vũ Tư Minh hai bàn tay nảy lửa, khiến chàng tuôn cả máu mồm máu mũi ra. Lão ta trợn mắt quát. Tên khốn nạn kìa, ngươi là ai? Phun một búng máu xuống, Vũ Tư Minh quắc mắt nhìn Lãnh Công Độ gắt. Lãnh huynh, thế này là thế nào? Họ Vũ kìa, ta hỏi ngươi, thế này là thế nào? Ngươi là ai mà dồn chúng ta vào chân tường, định biến chúng ta thành món đồ chơi trong tay của ngươi sao? Lãnh Công Độ vừa dứt câu nói thì cũng lập tức tát cho Vũ Tư Minh một cái nữa như trời giáng. Thôi Bách Linh đằng đằng sát khí hỏi. Họ Vũ kìa, ta hỏi ngươi, vì sao bọn Lưu Sơn Trại lại tấn công chúng ta? Vũ Tư Minh nhổ ra một búng máu nữa đáp. Tại hạ làm sao mà biết được? Chàng biết Thôi Bách Linh là một con cáo giả, lão luyện giang hồ. Dù kế hoạch của chàng không lộ thì lão ta cũng biết phân tích, liên hệ và tìm ra chân tướng của sự việc. Lúc ấy lão ta lại quát lớn. Hình đường chấp sự đâu? Ngay lập tức một đại hán cao lớn, mặt trắng môi đỏ, hai mắt đỏ ngầu bước tới khom người nói. Bẩm đương gia, thuộc hạ là Vũ Dũng có mặt. Treo hắn lên. Thôi Bách Linh quát. Dạ. Bấy đầu, treo hắn lên. Hai đại hán bước tới, một tên kéo lại một chiếc vòng sắt, tên kia khởi động một cái nút trên tường. Lập tức một trụ sắt từ trên trần nhà chọc thẳng xuống ngay đỉnh đầu của Vũ Tư Minh. Đầu trụ có một chiếc móc sắt lớn, tên nọ liền móc vào sau lưng ghế của Vũ Tư Minh ngồi, rồi lập tức kéo cả người lẫn ghế lên cao. Lúc này thì Vũ Tư Minh mới hiểu căn nhà này được thiết kế nhiều cơ quan bí mật, điều khiển tự động, đúng là đại hình được. Thôi Bách Linh cười khẩy một tiếng nói. Ồ Vũ kia, có ba sự kiện mà ngươi không thể không có quan hệ tới. Trước khi ngươi chết, ta hy vọng rằng ngươi sẽ thành khẩn công khai ra. Ngươi là một hảo hán nên ta không cần phải dùng đến nhục hình. Nhìn Lãnh Công Độ với vẻ bực tức, Vũ Tư Minh nói. Lãnh huynh, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngay từ đầu chính ngươi lôi kéo ta vào Hắc Long Hội chứ có phải ta tự ý xin vào đâu. Để đến hôm nay, các ngươi không thèm phân biệt trắng đen phải quấy. Cứ đem tội danh trút lên đầu ta, lẽ nào... Bị treo lơ lửng trên không, hai tay và bụng bị cột chặt vào thành ghế. Vũ Tư Minh không sao cựa quậy gì nổi. Chàng biết nếu mình tỏ ra yếu hèn thì chỉ làm cho bọn chúng thêm nghi, kiên quyết phản kháng. Cho dù có chết cũng không để cho chúng thấy mình hèn nhát thế nào. Lãnh Công Độ thấy Vũ Tư Minh cứng rắn như vậy thì quát ầm lên. Họ Vũ kìa, cấm mồm lại, ta chỉ trách mình, sao có mắt mà lại như mù thế kia chứ. Một kẻ có trong tay hàng chục vạn lượng và ông dưng đem dâng cho kẻ khác chỉ để mưu cầu một địa vị sát thủ dưới trướng thôi sao? Mày kiếp, phải âm mưu gì chứ? Từ từ, ngay từ đầu lão phu đã nghi ngờ động cơ của ngươi và cho người điều tra lai lịch của ngươi rồi. Đáng tiếc đến hôm nay họ vẫn chưa trở về đến. Trong thời gian qua ngươi cứ đi về một mình, khiến ta lo rằng bọn ba người ấy đã gặp phải điều bất hạnh. Ngươi... Thôi Bách Linh gào lên. Thôi đừng ra, tại hạ làm sao biết được người lại cho người theo dõi mọi hành vi của mình. Ngài nói gì là vậy? Vô Tư Minh cái lại. Người nói trong gian nhà trách ở đồi Tùng Lâm có chứa rất nhiều đương sâm, cần cho người đến lấy, nhưng đó là sự việc thứ hai. Đúng vậy, việc ấy đại tiểu thư tận mắt trông thấy, cứ hỏi đại tiểu thư ắt rõ. Người nói cái gì? Thôi Bách Linh chỉ tay vào mặt chàng quát lên. Đúng, giết bọn người trưởng thương môn đoạt được số dược liệu quý ấy là hành động của tài hạ và đại tiểu thư liên thủ với nhau. Lúc ấy vì đại tiểu thư bị thương cho nên tài hạ phải đưa đến Lạc Mã Trấn chữa trị, rồi mới quay về đây thuật lại, nên chậm mất 3 ngày. Từ đây mới phái người đi, tất nhiên lại càng thêm chậm. Lần này về đây, Vu Mỗ còn báo cáo cho đương gia biết là ngay trong cánh rừng Tùng Lâm ấy có 13 xác chết bị treo trái lên cây. Cứ nhìn y phục của bọn họ thì đủ biết họ là của Hắc Long Hội. Không chờ ngươi phải báo cáo nữa, chúng ta cũng đã cho đi điều tra rồi. Đúng số tử thi ấy là người của bổn hội, họ bị chết trong tay của trường thương môn. Chụp lấy cơ hội ấy, Vu Tư Minh nói ngay. Hôm ấy mà đại tiểu thư không bị thương thì cả hai đã về đây cấp báo ngay. Tại hạ sẽ kịp đến lấy hàng mà bọn trường thương môn lại không biết ai đã giết tay chân chúng. Thế có phải là hay biết mấy hay không? Còn việc Đông Đại Nương đến đây đòi báo thù cho chồng mụ ta thì sao? Người giết Phương Kiện thật sự lại làm cách trò một mũi tên hai mục đích ấy. Nghe Thôi Bách Linh hỏi như vậy, Vu Tư Minh lại kêu to. Thật là oan quá, thôi đừng ra. Tại hạ nhận được tin tức từ khu vực gần Giang Gia Trang thì hiện nay bọn họ đang tích cực chuẩn bị lực lượng để quyết một trận sông mái với Hắc Long Hội. Còn tin từ Lương Sơn Bạc loan ra thì thủ phạm giết Phương Kiện và Thạch Cảm là Lãnh Hổ Pháp chứ không phải là tại hạ. Mẹ người, thật là bậy bạ, ta làm những việc ấy bao giờ mà lại trút tội cho ta. Thấy Lãnh Công Độ kêu ẩm lên tức tối, Vu Tư Minh nói ngay. Lãnh huynh, Vu Mỗ sẵn sàng cùng Lãnh huynh đi đến gặp Đông Đại Nương để tự nhận việc mình giết bọn kia. Các vị bắt nhốt tại hạ thế này thì tin tức bậy bạ kia vẫn cứ còn đó, các vị lấy bằng chứng gì mà chối tội được chứ? Thôi Bách Linh nói. Không cần ngươi cùng đi với Lãnh Hổ Pháp, ta sẽ cử người đi, xem thử lúc đó ngươi sẽ nói được gì. Nói xong, lão ta bóc thư ra xem kỹ một lượt, rồi đập lá thư xuống bàn quá to. Tức chết đi được, cả đến đại đao hội cũng dám đối đầu với chúng ta. Bọn chúng liên kết với nhau, thách ta tỷ đấu ở đồi Tùng Lâm chó chết nào đó. Mày kiếp, phen này ta không đại khai sát giới thì không xong. Được ra, đồi Tùng Lâm là nơi tài hạ và đại tiểu thư giết chết bọn người của trưởng thương môn. Nếu như thôi đương ra mà phó ức, thì tài hạ xin làm tên lính dưới trướng để tỏ lòng trung thành. Vũ Tư Minh vừa nói ngay. Nhưng Lãnh Công Độ đã chen vào nói. Đối phó với trưởng thương môn và đại đạo hội chỉ cần thuộc hạ cũng đủ rồi. Đương ra cứ an tâm, để thuộc hạ đi đến đó cho. Nhìn vào Vu Tư Minh đang bị treo lơ lửng, Thôi Bách Linh nói. Ngươi cứ coi chừng đó, đợi ta điều tra rõ mọi việc sẽ cho ngươi tỏi quyền. Lãnh Hổ Pháp, ngươi đem theo 20 dũng sĩ và 7 vị trong thập tam bảo đi xử lý hết bọn ấy cho ta. Xin được ra yên lòng, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Công Độ đáp rồi nhìn Vu Tư Minh quát. Họ Vu kìa, khi đã xác định được âm mưu chống phá Hắc Long Hội thì chính ta đây sẽ lột ra, lóc thịt, mọi gan ngươi nhắm sổ đó. Thế nếu chứng minh được tại hạ vô tội thì sao? Vu Tư Minh hỏi lại. Thì sẽ cho người cút đi, hạ không muốn nhận cái loại tử rước họa vào thân đó. Nghe Thôi Bách Linh nói vậy, Vu Tư Minh kêu lên. Lãnh huynh, tại hạ chỉ vì muốn thể hiện lòng trung thành mà mang vào người. Người đã đặt tại hạ sai vị trí rồi. Quay lại nhìn Vu Tư Minh, Lãnh Công Độ lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, lúc này càng nhìn thấy người ta lại càng gái mắt. Họ Vu kia, họ cứ coi chừng đó. Bị treo lơ lửng từ trưa, bây giờ trời đã tối rồi. Vu Tư Minh nhìn ngọn đèn dầu leo lét trong gian phòng rộng mênh mông mà lòng lo lắng vô cùng. Nếu Đông Đại Nương theo đúng kế hoạch mà cất quân đến phường Hoàng Khẩu gặp Thôi Bách Linh, biết được chàng giết chồng mình, đưa hàng đến cho Hắc Long Hội thì mụ sẽ không tha cho chàng. Và tin ấy chắc chắn sẽ đến tay của Đại Đao Hội. Vậy thì Liễu Tiểu Hồng sẽ coi chàng ra sao, và cả chuyện trưởng thương môn nữa. Vu Tư Minh thử vận công để kiểm tra thì thấy không hy vọng gì thoát khỏi mấy chiếc vòng sắt to tướng đang siết chặt lấy chàng. Lo lắng càng tăng khi thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Bỗng phía ngoài cửa gian nhà có tiếng quát hỏi. Làm gì đó? Đem cơm cho phạm nhân. Tiếng một ai đó trả lời. Cánh cửa mở ra, trong bóng tối mờ mờ thấy có một người bưng một cái khay có đựng mấy thứ chén đĩa, liễn cơm, thức ăn, cúi đầu bước nhanh vào. Một tên gác cửa nói với giọng cục cằn. Mau lên đây, bọn ta hạ hắn xuống, người cứ bón thức ăn cho hắn là được rồi. Nói xong, hắn kéo vào một cần khởi động ở dưới cửa sổ, phía ngoài nhà. Tiếng làm sao rít rít nổi lên. Vu Tư Minh từ từ được hạ xuống thấp. Tên ấy nhìn qua cửa sổ nói. Được rồi, cứ bón cho hắn ăn đi, xong rồi thì báo cho bọn ta biết. Nhìn thấy người nọ đang bắt đầu bón cho Vu Tư Minh ăn, tên gác cửa bỏ ra phía cửa chính nói chuyện cùng tên bạn của hắn. Vũ Tư Minh chợt sáng bừng hai mắt, vừa định cất tiếng thì một miếng cơm đã được đút vào miệng, kèm theo một lời nói khẽ chỉ để cho chàng nghe. Chớ có mở mồm nói, ăn nhanh lên. Ngậm miếng cơm trong miệng, Vũ Tư Minh cố khẽ nói, đại tiểu thư, tại hạ bị hàm oan. Đúng, người ấy chính là Thôi Linh Chi. Mãi đầu giờ chiều, khi cha nàng hỏi về vụ đánh giết bọn người trường thương môn ở đồi Tùng Lâm, nàng mới biết chàng bị nhốt tại đây. Nàng biết tính của cha mình, dù có minh oan được thì những ai đã bị ông ta bắt nhốt cũng sẽ không được thả ra, bởi ông ta sợ sẽ có thêm một kẻ thù nữa vì bọn họ bất mãn hành vi bắt nhốt ấy mà phục thù. Cho nên nàng mới che mặt tìm cách lọt vào đây gấp. Vừa bón cơm nàng vừa nói khẽ, sau khi ta ra rồi, người thoát ra bằng lối nóc nhà. Nhưng tại hạ bị khóa lại thế này làm sao ra được? Vô Tư Minh khẽ đáp, được rồi, ta biết cách mở nó. Cơ quan điều khiển nằm ngay sau lưng ghế, chỉ cần có chấn động mạnh là nó hoạt động lên. Nói xong nàng khẽ động vào sau lưng ghế, lập tức ba chiếc vòng sắt siết lại hai tay và bụng chàng từ từ thụt trở vào trong lòng ghế. Vô Tư Minh được tự do hoàn toàn. Thôi Linh Chi lại khẽ nói giọng run run, ta đã phản bội lại cha ta rồi, Vũ Huynh hãy bảo trọng. Vô Tư Minh cũng hết sức xúc động nói khẽ, Linh Chi, nàng cũng phải hết sức bảo trọng đó. Thôi Linh Chi kéo tấm khăn che mặt xuống, che kín mặt, nhìn chàng lần cuối rồi bưng khay lên, bước ra phía cửa, gõ mạnh. Lập tức một tên gác cửa hỏi vọng vào, xong rồi hả? Được, để ta mở cửa. Nói xong hắn điều khiển cho chiếc móc cuốn lên, kéo chiếc ghế có Vô Tư Minh ngồi trong đó lên cao. Cánh cửa gian phòng mở ra, vừa đủ cho Thôi Linh Chi đi ra. Bên ngoài trời tối om om, không ai biết người ấy chính là Thôi Đại Tiểu Thư. Nhìn theo Thôi Linh Chi lặng lẽ đi ra, Vô Tư Minh cảm thấy xót xa trong lòng. Chàng biết rằng ơn cứu mạng của nàng kiếp này mình không sao đền đáp nổi. Chàng có ý định giết cha nàng để báo thù cho Thành Hồ, còn nàng thì lại cứu chàng. Thật là oan nghiệt vô cùng. Thời gian chậm chạp trôi qua, bỗng ngoài cửa có tiếng ai nói lớn. Đổi ca thôi, các ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. Rồi có ai đó nhìn qua cửa sổ, thấy Vô Tư Minh gục đầu trên ghế, hắn cười như sấm. Ghê thật, tên khôn ấy đến tình cảnh này mà còn ngủ được chứ. Rồi có tiếng chân người bước đi, tiếng trò chuyện của hai tên gác cửa mới cũng nhỏ dần. Quá canh ba chừng nửa giờ, Vô Tư Minh hít một hơi dài, tung người bắn lên xà nhà. Chàng lại từ cây xà ngang lần bước đến mấy cây đầm nhỏ ở phía bên trên, ngồi lên cây đầm ấy. Vô Tư Minh nhẹ nhàng lay mấy viên ngói, tháo ra xếp lại phía trên nóc nhà, tạo được một lỗ hổng vừa đủ để chui người ra. Nhìn bầu trời đêm tối mịt mùng, Vô Tư Minh thấy trong lòng vô cùng khoan khoái. Hít mạnh một hơi khí lạnh vào phổi, chàng tung người như một cánh chim biến vào trong bóng tối. Mãi cho đến khi chàng ra khỏi Phượng Hoàng Khẩu, tổng đàn của Hắc Long Hội vẫn chưa phát hiện là phạm nhân đã trốn thoát. Thi triển khinh công thượng thừa, Vô Tư Minh lướt đi như chớp trong đêm. Chàng phải sớm có mặt ở đồi Tùng Lâm. Nếu như Thôi Bách Linh đích thân phó ước thì chàng sẽ bỏ lớp da mặt hóa trang đi, trở lại là Công Long để chính thức thách đấu cùng Thôi Bách Linh. Vừa chạy đi, Vô Tư Minh vừa tự đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng. Thôi Linh Chi yêu Công Long cũng là yêu mình. Rồi sau khi ai điếu trước nấm mồ Công Long cho trọn tình trọn nghĩa, nàng yêu Vô Tư Minh với tất cả tình yêu mãnh liệt không hề e ngại, sẵn sàng dâng hiến và vừa rồi lại cứu sống mình. Tình yêu và ân huệ của nàng không cho phép Công Long, Vô Tư Minh sát hại cha nàng. Nhưng Thành Hồ đã chết bởi tay Thôi Bách Linh, chàng không thể không trả thù cho Thành Hồ. Tình và lý, ân và thù biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn. Tại sao tạo hóa lại bắt chàng phải đối đầu với sự oai oam đó? Trời ơi, biết làm sao đây? Vô Tư Minh chợt thét lên trong đêm tối. Những cơn gió lạnh rít lên, từng cơn thổi tới buốt xương. Mây đen ùn ùn kéo tới, làm cho bầu trời lại càng u ám lạnh lẽo, như báo hiệu trận mưa tuyết đầu mùa sắp đổ xuống. Lúc ấy đã gần trưa. Một bìa rừng có 28 nhân vật áo đen đứng sát vào nhau. Ánh kim trên khăn vẫn tỏa lấp lánh. Đứng trước hàng quân là Đại Thuẫn Vương Lãnh Công Độ, tay thuẫn tay đao, uy phong lấm lấm, sát khí đằng đằng. Bên tay phải lão là Dương Tiểu Vũ, tuổi chưa đến 30 và ba vị đại hán trong thập tam báo. Tay phải của Dương Tiểu Vũ nắm chắc cán thương đang dựng đứng trên mặt đất. Dư Đảm thì vác một ngọn khai sơn phủ trên vai phải. Xung Hoa tay cầm cặp cương đao, tay vén bộ râu ngảnh trê. Tề Đại Hùng mắt tí hí tay cầm cây côn thép to bằng bắp tay. Lãnh Công Độ nhìn bầu trời u ám không ánh dương quang chỉ động. Mày kiếp, thời tiết gì chó má thế này. Thế mới hợp với cảnh giết chóc chứ, Dư Đảm nói. Mấy huynh đệ ca phi chết thật là thảm thương. Phải lũ khốn kiếp trường thương môn mà xuất hiện thì phải giết sạch không tha một mống, rồi cũng treo xác chúng lên cho hả dạ. Mấy sợi dây treo người vẫn còn để nguyên lại cảnh cấy đó. Hoa Sung nói: Mẹ kiếp, đã sắp đúng ngờ rồi mà sao không thấy lũ chúng xuất hiện chứ? Trương Bắc Thiêm đang thắc mắc hỏi thì đã nghe tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa phi dồn dập vang lên, rồi một đoàn người ngựa phóng đến như một cơn lốc. Cách bọn người của Hắc Long Hội chừng 20 trượng, đoàn người ấy dừng ngựa rồi tất cả phóng người xuống, đứng sừng sững ở dưới đất. Số người ấy cũng đúng như phó ước, ngoài những nhân vật chủ chốt chỉ đem theo 20 thủ hạ, phân nửa họ tay cầm ngân thương, còn nửa kia cầm đại đao, chứng tỏ đó là lực lượng của Trường Thương Môn và Đại Đao Hội. Trong hai người dẫn đầu có một đại hán tay to như cái quạt, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng Lãnh Công Độ, oai phong hùng hổ. Đó chính là Thiết Trưởng Trấn Bát Phương Sa Hoàng Cơ, trưởng môn nhân của Trường Thương Môn. Còn người kia râu tóc hung hung đỏ, mặt đỏ hồng hào, đúng là Hắc Phong đương hoa tử hào. Đi theo môn chủ về phía Trường Thương Môn còn có Khoái Thương Phương Nhất Pháo, Giang Lý Bảng Chữ Bưu, Tả Diệu Sơn, Công Giã Dương và Thỉnh Nhân. Về phía Đại Đao Hội còn có Thanh Phong đường chủ Vân Hải, Phương Vân Hải, Phích Lịch đường chủ Lôi Báo, Thanh Nguyệt đường chủ Thập Lý Hương Liễu Tiểu Hồng, Trường Hồng đường chủ Đại Hướng Tiên Điêu Cương. Cách Lãnh Công Độ chừng 5 trượng, 20 tên thủ hạ liền dàn hàng ngang quay lưng về một phía khác, đối diện với 20 thủ hạ của Hắc Long Hội, trừng trừng nhìn nhau không nói một lời. Một lúc lâu, Lãnh Công Độ cất tiếng cười lạnh lùng. Sa Hoàng Cơ trừng mắt nhìn đối phương nói to như sấm: Sao không thấy lão quỷ Thôi Bách Linh trường mặt ra đây? Siêu đồ lũ đầu trong mặt người các ngươi đâu cần phải đương ra tác động thủ chứ? Hoa Tử Hào đưa tay chỉ vào mặt Lãnh Công Độ nói với Sa Hoàng Cơ: Sa đương gia, có nghe hắn nói gì không? Hắn làm như dưới mắt không còn ai nữa, quả là ngông cuồng hết sức. Họ Hoa kia, hai phái làm ăn hai nơi, các ngươi lại ở cách đây 300 dặm, ăn phải thứ gì mà ngươi ngáy liên hợp với Trường Thương Môn để đối phó với Hắc Long Hội bọn ta chứ? Nghe Lãnh Công Đồ nói như vậy, Hoa Tử Hào hứ một tiếng nói: Lãnh Công Đồ, ngươi hãy tự hỏi ngươi thì rõ. Hoa Tử Hào vừa nói vậy thì Lãnh Công Đồ đã trợn mắt quát lên: Cái gì? Ai mà biết, nói cái quái gì vậy? Ta biết gì nào? Ta hỏi ngươi, hai bao hàng quý ấy có phải đã ở trong tay Thôi Bách Linh không? Hoa Tử Hào nói giọng như quát. Lãnh Công Đồ tức tối quát: Mẹ kiếp, lại hai bao hàng, đúng đấy, cái thứ nhân sâm đỏ nặng hàng cân ấy chứ gì, đúng đó. Được rồi, ngươi đã thừa nhận rồi, ngươi có biết rằng đó là hàng hóa của Đại Đa Hội hay không? Ngươi lợi dụng sự đụng độ tại Giang Gia Trang để giữa đường đoạt nó từ tay bọn cường đạo Lương Xuân. Ngươi nên nhớ, vải thưa không che được mắt thánh. Cho dù ngươi có giết hết bọn người của Lương Xuân trại, nhưng chúng ta vẫn điều tra ra. Ngươi có còn gì để nói nữa hay không? Có mồm lại, ngươi nói bậy nói bạ gì vậy? Ai nói cho ngươi biết? Có phải cái tên mặt như xác chết Vô Tư Minh hay không? Chính cái tên ấy đã được chúng ta bắt. Chính cái tên ấy đã bị chúng ta bắt được, đang giam tại Dịch Thủy Nhai, chờ điều tra mọi việc rõ ràng rồi xét xử. Liễu Tiểu Hồng chỉ vào mặt Lãnh Công Đồ quát lớn: Đồ khốn nạn, hồ đồ, chính ngươi đã giết bọn người Lương Sơn Bạc để đoạt mấy bao hàng đó. Ngươi nói vậy là định đổ tội cho Vô Tư Minh bày trò quái quỷ đấy có phải không? Thật là ngậm máu phun người. Lãnh Công Đồ tức tối quát ầm lên: Im đi, đã đến nước này thì ai là hung thủ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Mẹ kiếp! Được nghe Lãnh Công Độ báo tin đã bắt giam Vô Tư Minh, Liễu Tiểu Hồng lo lắng vô cùng, nói với Hoa Tử Hào: Được rồi, hóa ra Vô Tư Minh bị trúng kế của Hắc Long Hội cho nên không đến được. Thôi Bạch Linh định đổ tội lên đầu họ Vũ đó, ta không thể mắc lời chúng được đâu. Lúc ấy, Sa Hoàng Cơ gầm lên: Lãnh Công Độ, ta hỏi ngươi, trước nay giữa bổn môn và các ngươi thế nào? Đường thủy các ngươi là bá chủ, trên bộ tùy cách bọn ta, chẳng ai xâm phạm ai cả, đúng vậy chứ? Lãnh Công Độ vênh mặt đáp lại: Không ai xâm phạm ai, vậy ai đã giết người của chúng ta ở đây, lại định cướp dược phẩm của chúng ta nữa? Ngươi hãy giải thích đi. Ai nói chuyện ấy ra? Lãnh Công Độ hỏi. Lẽ nào lại là cái tên họ Vũ ấy nói bậy nói sai? Chuyện này thì Lãnh Công Độ khó mà chối cãi được, vì chính đại tiểu thư tham gia kia mà. Đang phân vân bởi câu hỏi ấy thì đã nghe Sa Hoàng Cơ nói: Ta thật không ngờ thủ đoàn Hắc Long Hội là tàn bạo đến như vậy, đã cướp của lại giết hết người rồi bỏ tử thi vào rừng chờ thẳng tới Thái An trấn. Món nợ máu này không thể không lấy máu các ngươi để đền được. Vậy ngươi có lương tâm hơn không khi mà giết chết 13 huynh đệ của ta rồi treo ngược đầu trên những cành cây kia? Mẹ kiếp, hôm nay đã quyết không cho phép các ngươi thoát chết một mống nào nữa. Sa Hoàng Cơ quát như sấm nói: Như vậy là ngươi đã thừa nhận số người ấy là Hắc Long Hội rồi có phải không? Hoa Tử Hào nói lên như quát: Đã đến giờ rồi, còn chờ đến lúc tuyết rơi mới chịu động thủ hay sao? Nghe câu nói ấy, cả hai lực lượng bỗng kích động hẳn lên. Cả hai đều triển khai đội hình và gườm gườm nhìn nhau, chuẩn bị xuất chiêu. Lãnh Công Đồ chỉ vào Sa Hoàng Cơ nói: "Sa Hoàng Cơ, giữa hai môn hội chúng ta có một mối thù không dễ gì hòa giải được. Vì vậy, ngươi và ta sẽ quyết đấu với nhau một trận sông mạnh. Số còn lại, mạnh ai nấy chọn đối thủ quyết chiến đến cùng." Sa Hoàng Cơ chỉ Lãnh Công Đồ nói: "Họ Lãnh kìa, ngươi là cái thá gì mà cũng đòi thách đấu. Lần này chúng ta chỉ đích danh Thôi Bách Linh để tỉ đấu, không thèm chấp với lũ hạ cấp các ngươi. Tên họ Thôi kia không dám đến, của lần đồ hèn nhất. Mẹ kiếp, bà Hoa khoác lác như vậy mà không biết ngượng bộ máy sao? Nếu ngươi có đủ bản lĩnh hạ được bọn ta, thì đại đương gia chúng ta sẽ xuất hiện ngay thôi. Chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh đó." Sa Hoàng Cơ nhún vai, từng bước một bước tới, dấu chân của ông ta lún sâu xuống đất hàng nửa thước. Nhìn thẳng Lãnh Công Đồ nói: "Lãnh Công Đồ, trước khi giết chết ngươi, ta muốn cho ngươi biết một điều quan trọng. Hắc Long Hội các ngươi ngầm phát triển địa bàn ra hơn 500 dặm, định chiếm cả thủy lộ và cảng khẩu để làm ăn, không coi ai ra gì. Nhưng ngươi nên biết rằng, chúng ta còn sống thì còn chiến đấu, bảo vệ quyền lợi mưu sinh, không chịu nhường ai nửa bước đâu. Các ngươi cứ tưởng ai ai cũng sợ các ngươi. Đã đến lúc người ta không còn chịu đựng nổi Hắc Long Hội các ngươi nữa rồi. Việc chúng ta liên thủ đã chứng minh điều ấy đó. Họ Lãnh kìa, ta đồng ý nhận lời khiêu chiến của ngươi." Lãnh Công Đồ cười khởi nói: "Người ta có cái lưỡi, muốn uốn lượn thế nào cũng được. Ta chỉ cần xem thực lực của ngươi thế nào thôi. Bản lĩnh cao cường đến đâu, xem thử mấy tên đại hán phe ngươi đã là đối thủ của ta chưa nào." "Được rồi, họ Lãnh kìa, ta sẽ cho ngươi biết ngay thôi." Sa Hoàng Cơ vừa định tiến lên xuất thủ thì Dương Tiểu Vũ đã bước tới nói với ông ta: "Họ Sa kìa, ta nghe nói thương pháp của ngươi khá lắm, vậy có dám so tài cùng ngọn ngân thương này của Dương Mô hay không chứ?" Ngay lúc ấy, Khoái Thương Phương Nhất Pháo cũng bước ra, chỉ thẳng vào Dương Tiểu Vũ nói: "Đồ dê con ngứa sực, Phương Mô sẽ dạy cho ngươi hết cuồng vọng." Hoa Tử Hào cũng nói xen vào: "Sa đương gia tạm thời nhường cho Phương Nhất Pháo ra tay trận đầu, sớm muộn gì chúng ta cũng được tham chiến kia mà." Sa Hoàng Cơ nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, nhìn Lãnh Công Đồ nói: "Họ Lãnh kìa, ta cho ngươi sống thêm chừng một khắc nữa đó." Nói xong, ông ta lùi về đứng cạnh Hoa Tử Hào khám trận. Phương Nhất Pháo chỉ vào Dương Tiểu Vũ nói: "Tiểu tử kia, mau mau khai tên báo họ ra để lão gia tiến ngươi xuống Dương Vương phủ." Chỉ thấy sắc mặt của Dương Tiểu Vũ đanh lại, lập tức ngọn thương trong tay hắn vung lên, thương ảnh lấp lóa nên năm đóa hoa ngân bắn vào năm vị trí trên người của đối thủ, rồi mới nói: "Đã tự chiến thì cần gì báo danh hiệu, đó này." Khoái Thương Phương Nhất Pháo dù tự xưng là khoái thương cũng không ngờ thương pháp của đối thủ lại nhanh đến như vậy, cho nên vội lắc người vung ngọn thương lên đỡ, rồi bắn người ra xa hơn 3 trượng. Vậy mà ngực áo vẫn bị xé rách một miếng, tuy chưa chạm tới da thịt. Dương Tiểu Vũ cũng phải thầm khen đối phương thân pháp vi diệu, bằng không với chiêu đột ngột ấy thì thương ảnh của đối phương đã ập tới kinh hoàng. Dương Tiểu Vũ tung người qua bên bằng một thân pháp quái lạ, vung thương phóng thẳng vào giữa ánh thương của đối phương. Lập tức những tiếng chát chúa của kiếm loại đập vào nhau vang lên, hoa lửa tóe ra như pháo nổ. Cả hai địch thủ xoắn lấy nhau không kịp nhìn rõ, lúc lên lúc xuống, lúc qua lúc lại, chập chờn trong thương ảnh dày đặc, lạnh mùi tử khí. Bỗng cả hai cùng bắn vọt lên cao, lưng đấu lưng, từ trên cao 2 trượng họ phân ra, quay mặt vào nhau. Cả hai thân hình lập tức biến mất trong ánh bạc lấp lóa của thương ảnh. Bỗng tiếng cười của Dương Tiểu Vũ bắn ra há há giữa không gian im lặng để chết chóc. Khi cả hai vừa đáp xuống mặt đất, thì nhìn thấy mũi thương của Dương Tiểu Vũ đã đâm thẳng vào hông phải của Phương Nhất Pháo. Hai tay hắn vận công nhấn mạnh mũi thương tới, đồng thời chân phải của hắn vung ra một cước đã bay ngọn ngân thương trong tay đối phương. Mũi thương của hắn xuyên qua người Phương Nhất Pháo, lòi cả mũi nhọn đấm máu tươi ra phía sau lưng của họ Phương. Phương Nhất Pháo không kêu lên một tiếng, hai mắt như lồi ra, lao chồm tới trước, khiến cho hai địch thủ mặt giáp mặt, ngực áp ngực. Ngay lúc đó, Dương Tiểu Vũ rú lên một tiếng thảm thiết, buông ngọn thương đao đang cắm trên người đối thủ ra, hai tay ôm lấy bụng loạng choạng lùi lại, cúi mặt nhìn xuống thì thấy một ngọn đoạn đao đã cắm ngập lưỡi vào bụng của mình rồi. Phương Nhất Pháo lảo đảo, tay nắm cán thương của đối thủ đang cắm trên bụng mình, hai mắt trợn ngược, miệng nở một nụ cười đắc ý mãn nguyện vì đấu pháp của mình đã hoàn tất. Phương Nhất Pháo bước lùi lại mấy bước rồi ngã quỵ xuống. Bên kia, Dương Tiểu Vũ hai mắt như thất thần, nghiến răng vận lực vào đôi tay, lấy hết khí tàn rút phát ngọn đao ra khỏi bụng. Hắn rú lên một tiếng, máu trong bụng phun ra thành vòi, lục phủ ngũ tạng lòi ra theo vết đao, hắn té sấp xuống trong vũng máu. Song Phương đứng yên nhìn hai người gục chết trong vũng máu mà cả hai đều mắt mở trừng trừng, thì vừa khâm phục vừa kinh hãi, dũ khí bỗng tăng lên ngột ngột. Sau khi thủ hạ hai bên mang sắc Phương Nhất Pháo và Dương Tiểu Vũ về phía sau, Sa Hoàng Cơ cao giọng nói: Lãnh công tử, hôm nay cuộc tử đấu này chỉ có thể phân thắng bại bởi người cuối cùng còn lại trên chiến trường. Người hãy cùng ta tử chiến đi. Đằng sau, Hoa Tử Hào nói khẽ: Sa Đương gia, họ lãnh hung bạo và xảo trá lắm. Hai tay hắn cầm hai thứ vũ khí lợi hại khôn lường, còn người chỉ có hai tay không, e bất lợi. Sa Hoàng Cơ hứa lên một tiếng nói: Hoa Đương gia, hãy xem lá phu thanh toán hắn đây. Ngay lúc đó, Trương Bắc Thiêm phe phẩy cái quạt bước tới cạnh Lãnh Công Đồ nói: Lãnh Ngựa Pháp, quân hai bên còn đang nhiều, chưa phải lúc chủ tướng ra tay, hãy để họ Sa ấy cho tài hạ xử lý. Sa Hoàng Cơ chỉ tay vào mặt hắn hỏi: Ngươi là Trương Bắc Thiêm thuộc thập tam báo đó có phải không? Họ Trương cười cười nói: Đúng vậy, Sa môn chủ, xin mời. Ngay lúc ấy, một thân hình kiều diễm đáp xuống giữa đấu trường, đẹp như tiên nữ dáng thế. Người ấy chính là Thanh Nguyệt Đường chủ Liễu Tiểu Hồng của Đại Đao Hội. Nàng lễ phép nói với Sa Hoàng Cơ: Sa môn chủ, trận đầu quý môn đã xuất hiện, trận nhị xin để cho bổn hội tham gia. Còn cái gã họ Trương ấy là cái thứ gì mà môn chủ phải động tay đến, xin để bổn đường chủ lo cho. Nghe Liễu Tiểu Hồng vừa chọc giận đối phương vừa tâng bốc mình, họ Sa mắt giả lắm, gật đầu nói: được rồi, xin Liễu đường chủ hãy cẩn thận. Trương Bắc Thiêm thấy Liễu Tiểu Hồng xinh đẹp, kiều diễm như tiên thiên thì lại nheo mắt nói: Chà chà, có nương chân yếu tay mềm, da thịt mỏng manh như vậy thì ta nỡ lòng nào mà ra tay. Chỉ thấy một đoá ngân quang lóe lên rồi bay lượn trên không trung như một con ngân long, chụp xuống Trương Bắc Thiêm nhanh như chớp cùng một tiếng quát: Giết! Đợi cho màn đao ảnh tới sát người mình, Trương Bắc Thiêm bỗng bắn vọt ra xa một trường. Trong khi dịch bộ, cây quạt trong tay vuốt xỉa đâm chém gạt nhanh như gió cuốn, làm cho cát bay cỏ ngã tơi bời. Ngọn đao và cái quạt nan thép xoắn lấy nhau, chiêu thức tuôn ra không ngớt. Thân thủ song phương biến ảo khôn lường, cái quạt như có sức hút kỳ lạ, cứ hút chặt lấy lưỡi đao của Liễu Tiểu Hồng, làm nàng thi triển chiêu thức không sao chính xác được. Liễu Tiểu Hồng kinh ngạc liều mạng đánh ra ba đao đều không hiệu quả, bắn vào khoảng không. Biết là gặp nguy, nàng định lùi lại thì không còn kịp nữa. Chỉ thấy một luồng gió cực mạnh ập tới bả vai phải, cả cánh tay lập tức nhói buốt tê dại. Ngọn thủy nguyệt đao vụt ra khỏi tay nàng, bay đi xa tít. Liễu Tiểu Hồng nghiến răng lộn người, tay trái đồng thời tung ra ba mũi tên độc. Chiếc quạt trong tay của họ Trương vội khép lại, lập tức thua ngay ba mũi tên ấy. Trương Bắc Thiêm cười ha hả tiến tới, chờ đúng vị trí của Liễu Tiểu Hồng đáp xuống. Chiếc quạt phất lên chặn đứng thế công của nàng. Tài trường của hắn lập tức phát ra một trường vào bụng. Chỉ nghe Liễu Tiểu Hồng hự lên một tiếng, miệng phun ra một vòi máu tươi. Bàn tay trái của Trương Bắc Thiêm vừa chạm vào bụng của Liễu Tiểu Hồng thì hắn chợt thấy như có những mũi kim đâm thẳng vào tim hắn. Máu từ lòng bàn tay hắn ứa ra, nhỏ giọt xuống cánh tay. Hắn kêu thét lên kinh hãi: Mẹ kiếp, đại lưng của yêu nữ này có chứa độc trâm. Lãnh Công Độ vội quát lớn lên một tiếng, vọt tới đỡ vai của Trương Bắc Thiêm hỏi: Tại sao lại dùng trường, đưa tay ta xem. Cầm cổ tay của họ Trương đưa lên, nhìn thấy lòng bàn tay trái của gã đen bầm. Không cần nghĩ ngợi, Lãnh Công Độ vung ngay lưỡi đao lên chặt đứt lìa bàn tay ấy ra khỏi thân hình của họ Trương. Hắn hét lên một tiếng nữa rồi ngã lăn ra đất ngất liền. Lãnh Công Độ quát lên cho thủ hạ khiêng hắn ra sau lo băng bó vết thương. Bên kia, Liễu Tiểu Hồng cũng vừa đứng xuống, nhờ sự giúp đỡ của Điêu Cương lại phun ra một búng máu tươi. Hoa Tử Hào liền nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc màu rồi cho người đưa ra phía sau tĩnh dưỡng. Lôi Báo tay cầm thanh đại đao bước ra quát to như sấm, râu ria dựng ngược, trông hung dữ không kém gì Trương Phi thuở nọ. Lôi Báo lão già đã có mặt ở đây, kẻ nào có đủ can đảm thì xông ra. Bên phía các đại hán áo đen có một kẻ hàm răng vàng khè lộ ra khỏi môi, cười hăng hắc bước tới nói: được, có Dư Mỗ tế độ ngươi đây. Thôi Báo mắng: Mẹ kiếp, Thôi Bách Linh dám ăn trộm ăn cướp ngày cũng như đêm, lại nhờ vào loại chó má các ngươi đó. Hôm nay là ngày các ngươi phải đền tội. Dư Đảm hai tay nắm chắc cán cây đại khai sơn phủ vang lên quát lớn: Đồ cụt tay kìa, ngươi không muốn sống nữa thì hãy sống tới đây. Nói rồi tung ra một đường búa như chớp răng sấm giật, anh búa lóe sáng cả một góc trời, mạnh như báo biển, ai nấy kinh hồn. Cũng ngay lúc ấy, thanh đại đao lóe lên cùng với thân hình của Lôi Báo lao ập tới đối phương như quỷ dữ, như muốn ngay chiêu đầu đã kết thúc số mạng của đối phương. Trong một tiếng đinh tai nhức óc, tia lửa bắn ra tứ tung, ngọn đại đao trong tay của Lôi Báo rồi ngược lại, hổ khẩu tê buốt. Dư Đảm lại gầm lên một tiếng nữa, lập tức tung ra 21 đường khai sơn phổ như trời long đất lở, bùa vây đối phương trong màn tử ảnh. Bên kia ánh đao cũng lóe sáng, 36 đường đao theo đủ các phương hướng, vị trí thành một bức tường thép che phủ thân hình của Lôi Báo, ép về phía đối phương. Chỉ phút chốc cả hai đã trao đổi với nhau 20 chiêu. Đã là quyết đấu thì phải có thắng bại, có kết thúc, có tử thương, thần chết sẵn sàng có mặt. Khai sơn phổ trong tay của Dư Đàm cũng như xuất thần nhập hóa, đã chặt bay một miếng thịt ngay chỗ vết thương vai trái của Lôi Báo vừa lành. Đau nhói người như phát điên lên, Lôi Báo lướt thẳng vào giữa những đường búa, chém vào giữa mặt Dư Đàm một đao như tia chớp. Dư Đàm cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu né sang bên, quần ngược cán búa lên trúng mặt của Lôi Báo, nghe đánh bốp một tiếng. Thanh đại đao bắn lên không trung, Lôi Báo ôm khuôn mặt gần như nát vụn, lảo đảo té nhào xuống bãi đất đá ven đường ấy. Đắc ý, Dư Đàm gầm lên, lao vụt tới chém một búa thật mạnh như trời giáng xuống người của Lôi Báo. Trong một tiếng, lửa bắn tung tóe như pháo hoa, lưỡi khai sơn phủ bị một vật đen đen đánh hắt ngược trở lại hơn ba thước. Hai tay của Dư Đàm tê buốt, gã kinh hãi lùi lại, nhìn xuống bóng đen như thiên thần hiện ra đứng chắn ngay trước mặt. Người ấy chính là Hắc Phong Đương Hoa Tử Hào. Ông chỉ thẳng vào mặt Dư Đàm, hai mắt như đổ lửa nhìn hắn quát: "Súc sinh, ngươi chớ có tàn bạo như vậy. Lôi Báo đã bị ngươi đánh nát mặt ngất đi rồi, ngươi lại còn muốn cố sát hay sao? Chúng ta thách đấu với nhau thì cũng có luật giang hồ chứ, ngươi không còn biết giữ thể diện môn phái nữa hay sao?" Nói xong, ông ta không thèm nhìn Dư Đàm nữa, quay lại quát thủ hạ: "Các người mau mau khiêng Lôi Đường Chủ sang chỗ khác trị liệu thương thế." Đến lúc này Dư Đàm mới lấy lại tinh thần, quát to lên: "Họ Hoa kìa, ngươi nói cái gì về lề luật? Đã giao hẹn từ đấu đến chết mới thôi cơ mà, hắn chưa chết thì ta có quyền giết chết hắn chứ? Mẹ kiếp, ngươi định đổi lại lời giao ước ban đầu hay sao?" Hoa Tử Hào quát: "Súc sinh, ngươi hiếu sát thì có ta tiếp ngươi đây." Lúc ấy Lãnh Công đổ bước ra cười khởi nói: "Họ Hoa kìa, ngươi định nhân lúc Dư huynh đệ còn mệt mà lại ra tay để chiếm thượng phong hay sao? Đừng có mộng tưởng. Dư huynh đệ lui lại sau, còn có cơ hội cho nhau thi thố nữa, đừng có lo." Ngay phía ấy, từ bên Hắc Long Hội, Quế Hương Thiên tung người lao tới hét vang: "Hoa Tử Hào, hãy tiếp chiêu của Quế đại gia đi." Hoa Tử Hào quay người lại định khai thế thì phía sau ông ta đã có một bóng người bay vút tới, đang còn trên không đã thét vang: "Tiểu tử, ngươi là cái gì mà đòi giao thủ với Đương gia ta? Cái thứ ngươi thì cần đến Diêu Mỗ cũng đã đủ thanh toán rồi." Nhìn thấy đại hưởng tiên Diêu Cương bay tới cản mình, Quế Hướng Thiên tay trái giữ xích sắt, tay phải cầm thiết trụy dài hơn một thước quát: "Được lắm, ngươi muốn chết về tay đại gia thì sẽ được ngay." Lời chưa dứt thì Lưu Linh Trụy trong tay của hắn đã quét ra nhanh như tia chớp, vút về phía Diêu Cương. Hứ lên một tiếng, Diêu Cương vung tay lên, lập tức ngọn roi dài hơn một trượng rưỡi như con mãng xà uốn lượn trong không khí, tạo nên một cơn lốc cuồn cuộn vào mặt địch thủ, tiếng gió rít nghe rợn gáy. Thét lên một tiếng, Quế Hướng Thiên đảo bộ rung người nghiêng đầu tránh né, dồn hết sức vào đôi tay múa lên vùn vụt, cuốn ngọn Lưu Linh Trụy vào giữa ngực đối phương. Lượn người ba vòng trên không, Diêu Cương nhẹ nhàng đáp xuống cách đó chừng hơn hai trượng, rồi thân hình thấp bé của ông ta như một chiếc lò xo xoắn về phía Quế Hướng Thiên. Tiếng hắc tiên rít lên không ngớt trong không gian, xé toạc áo của Quế Hướng Thiên, xẻ cả da thịt trên lưng của hắn, máu túa ra đầm đìa. Lại tiếp đó, một đường roi vắt qua mặt hắn, từ tay trái sang gò má, tím bầm rớm máu. Thét lên như quỷ rú, Quế Hướng Thiên bắn người là ngang mặt đất chừng hơn một thước, như một mũi tên lao thẳng vào Diêu Cương, mồm thét lớn: "Ngươi có tránh được đằng trời, mày kiếp!" Và chỉ khi còn cách Diêu Cương chừng năm thước, Quế Hướng Thiên mới xuất thủ nhanh như chớp. Diêu Cương cuốn ngược hắc tiên lại, nhưng bả vai đất trúng ngay một đòn của đối phương, chỉ thiếu chút nữa thì đã bị thương ở cổ. Một vòi máu từ vai phụt ra, Diêu Cương vẫn không hề thốt lên một tiếng. Ngọn hắc tiên như một cơn mưa đá bốp bốp quật vào người đối phương, lúc ấy như một cục thịt đẫm máu đang lan tròn trên mặt đất. Từ sau lưng, Lấy Công Đổ quát lên một tiếng như sấm. Tề Đại Hùng tức tối dừng bước gào lên, nhưng không dám bước tới. Ngay lúc ấy, từ dưới đất, Quế Hướng Thiên bỗng vung sợi xích sắt cuốn vào ngọn roi da của đối thủ xoắn lại, khiến cho hai món binh khí mềm ấy mắc cứng vào nhau. Đồng thời hắn thét lên một tiếng, mượn sức kéo của đối phương bắn người lên, lao thẳng vào Diêu Cương. Mũi trùy nhọn hoắc cắm vào mông của lão ta phập một tiếng, máu tuôn ra tức thời. Quế Hướng Thiên vừa định rút mũi trùy ra đâm tiếp một nhát nữa thì đã nghe bốp một tiếng nữa, mặt hắn bị dập nát bởi cú đá như trời giáng của Diêu Cương. Hự lên một tiếng, toàn thân của Quế Hướng Thiên bắn văng ra xa hơn hai trượng, rơi phịch xuống đất như một bao gạo, ôm mặt lăn lộn không sao gượng dậy nổi. Diêu Cương quay lại nhìn Hoa Tử Hào nở một nụ cười nói: Đương ra, chừng ấy cũng đã biết Hắc Long Hội không còn ai dọa nổi nữa rồi. Đỡ Diêu Cương lùi lại, Hoa Tử Hào gật đầu nói: Diêu đường chủ, hôm nay người đã làm rạng danh đại đao hội, hãy lùi ra sau cho huynh đệ chăm sóc vết thương. Sa Hoàng Cơ bước tới, chỉ vào mặt Lãnh Công Đồ nói như quát: Lãnh Công Đồ, người hay ra đây, cứ cách kiểu một trọi một này kéo lê thế chán lắm, không sôi đầu chút nào cả. Lãnh Công Đồ cười khẩy nói: Sa Hoàng Cơ, ngay từ đầu ta đã chọn ngươi làm đối thủ quyết đấu, ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi hay sao? Hắc Long Hội không có kẻ hèn nhát đâu, nếu ngươi không còn kiên nhẫn được nữa thì hãy để ta cho ngươi sớm về chầu Diêm Vương. Lãnh Công Đồ, nếu thế thì ngươi hãy ra đây tiếp chiêu, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn nằm lại tại nơi đây. Nào, ra tay đi. Tức điên người, Lãnh Công Đồ gầm vang: Mẹ kiếp, ngươi mà cũng đòi làm được điều đó hay sao? Đồ điên khùng không biết thế nào là trời cao đất dày. Sa Hoàng Cơ chỉ vào mặt Lãnh Công Đồ cười như sấm đổ: Ngươi chỉ giỏi mồm mép, nếu có khí độ thì hãy tỏ ra bản lĩnh hảo hán đi. Dù có chết bởi tay ta, thủ hạ ngươi cũng chẳng khinh thường đâu. Ngươi xem đó, hạ cấp của ngươi còn dám quyết đấu, ngươi mà lại chịu thua bọn chúng hay sao? Ra tay đi, Lãnh Công Đồ. Đưa cương thuẫn sang bên, chỉ ngọn trảm đao vào mặt đối thủ, Lãnh Công Đồ buột cười khẩy một tiếng nói: Đã nghe tiếng ngươi xuất thân từ Thái Cực Môn lâu rồi, hôm nay được tự tay thỉnh giáo quả cũng là một điều may mắn lắm. Lời chưa dứt thì Lãnh Công Đồ đã như một con hắc điểu đâm bổ xuống đỉnh đầu của Sa Hoàng Cơ. Gầm lên một tiếng như hổ dữ, Sa Hoàng Cơ hai chân vẫn đứng sững trên mặt đất, thân hình hơi trùng xuống, song trưởng đưa lên. Đạo quang xen nhau từ từ phát ra, mới nhìn cứ tưởng chỉ là một động tác liên hoàn, nhưng thực chất ông ta đã phát ra 21 trưởng rồi. Thái Cực Thần Công lấy nhu thắng cương, tĩnh như bất động, nhanh như ánh chớp. Nếu đã luyện đến mức thượng thừa thì trong vòng 3 thước, chân khí hư thoát theo chiêu thức có thể chế ngự thế công của mọi binh khí. Giang hồ đương đại ít ra cũng có được một nhân vật như vậy, người đó chính là Sa Hoàng Cơ. Lãnh Công Đồ thi triển một thân pháp quái dị, thoát ẩn thoát hiện vòng quanh Sa Hoàng Cơ. Cương thuẫn chưa hề xuất thủ, còn thanh cương đao thì xuất toàn hư chiêu. Đường đao mới đi một nửa đã vụt biến mất. Triển khai một thức khác, cứ chập chờn như ma vờn quỷ lượn quanh đối phương, thật khác xa lối đánh của Sa Hoàng Cơ. Lãnh Công Đồ di chuyển không ngừng, còn Sa Hoàng Cơ có vẻ rất ung dung, nhưng nét mặt vẫn nghiêm trọng. Một chân hơi duỗi ra trước, song trưởng một bằng một trách, hai mắt nhìn không chấp theo dõi mọi cử động của đối phương. Bỗng Lãnh Công Đồ bắn lên, lộn một vòng đảo người, cương thuẫn như một lớp sóng bạc đầu bao phủ không gian. Còn lưỡi trảm đao thì ngay từ lúc còn ở trên không đã xuất ra 7 đao như tia chớp. Sa Hoàng Cơ dưới áp lực của hai thứ binh khí vô cùng hiểm ác và mạnh như vũ bão ấy của đối thủ, xuất ra 14 trưởng lách ra khỏi vùng sát khí. Vừa đáp xuống, thân hình của Lãnh Công Đồ đã bắn lên, thuẫn ảnh và đao ảnh phối hợp nhịp nhàng che đỡ bổ sung cho nhau, tấn công vào Sa Hoàng Cơ như mưa sa chớp giật, liên tu bất tận, thế mạnh vô cùng, binh khí xé gió phát ra những tiếng ầm ầm như núi sập. Sa Hoàng Cơ mặt vẫn lạnh lùng, thân pháp kỳ ảo, thân hình uốn vẩn theo như rồng dẫn sóng, như liễu đuổi gió, song trường không ngừng phát huy uy lực đánh bác binh khí của Lãnh Công Đồ. 30 chiêu rồi 50 chiêu đã qua, sát khí lạnh lẽo từ thần trần vờn, ai nấy đứng im theo dõi trận đấu kinh dị này. Hoa Tử Hào khen nói với chữ bưu của trưởng thương môn: Sa đường ra trưởng pháp siêu quần, nhưng chỉ dựa vào song trưởng ấy e rằng khó lòng thắng nổi Lãnh Công Đồ, càng đánh lâu càng bất lợi, đặc biệt là cương thuẫn của Lãnh Công Đồ còn lợi hại hơn cả thanh cương đao trong tay hắn đây. Muốn thắng, Sa môn chủ phải có sự hy sinh tương đối đó. Chữ bưu khen nói: Vậy Hoa đường ra có thưởng sách gì không? Hoa Tử Hào nói: Bên ta lực lượng cao thủ đông hơn bọn chúng, nếu Sa môn chủ có thể kiềm giữ được hắn càng lâu càng tốt, để ta tiếp ứng cho Sa môn chủ. Chữ bưu lo lắng hỏi lại: Nhưng đã giao hẹn một chọi một cơ mà. Dẹp mẹ nó cái luật binh đấu binh tướng chọi tướng ấy đi, chúng ta đến đây là để quyết đấu đến hơi thở cuối cùng, chẳng cần gì giao ước với luật lệ, cứ giết hết lũ chúng là được. Bỗng chữ bưu quát lên to tướng cười vang: Hoa đường ra, nếu ngài không nhắc đến thì tài hạ quên khuấy đi mất. Ý kiến của Hoa đương gia quả là sáng suốt, tại hạ thật đồng ý. Trong trường đấu, Lãnh Công Đồ tay thuẫn tay đao tấn công như vũ bão. Sa Hoàng Cơ sử dụng thân pháp linh diệu, né tránh không ngừng. Bỗng Lãnh Công Đồ đột ngột thét lớn: Ở sao kìa, ta kết thúc mạng ngươi đây. Nói xong, cương thuẫn như núi sập, trảm đao như chớp răng, sát khí lạnh buốt lẫn mùi tử khí từ trên cao đổ ập xuống, phủ bao quanh người của Sa Hoàng Cơ. Ngay lúc đó, hai bóng người bắn vút lên không trung, một người thét lớn: "Sa môn chủ hãy tạm nghỉ, Hoa Tử Hào sẽ lãnh giáo cao trước của họ lãnh thay cho." Nói xong, bắn vút tới, chắn ngang Lãnh Công Độ lại. Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển không trung. Lãnh Công Độ bộ pháp không trụ nổi, bật lùi liên tiếp ra sau hơn ba trượng. Vết thương cũ sau đuổi đau nhói lên. Hắn trần trừng nhìn Hoa Tử Hào đứng sừng sững trước mặt Sa Hoàng Cơ, căm phẫn thét lớn: "Đã gọi là đấu đến chết mới thôi thì không cần luật lệ một trận một gì giáo. Tất cả hãy cùng sông trận, như vậy mới quyết liệt sôi động. Tất cả hãy sông lên, hào cùng nhau hốt chiến đi." Bên kia Giang Lý Bảng cũng hô tay thét vang như sấm: "Huynh đệ tiến lên giết hết lũ khốn nạn kia đi." Phía Trường Thương Môn, Phương Nhất Pháo đã chết, còn lại Chư Bưu, Tả Diệu Sơn, Công Giã Dương, Thành Nhân thấy môn chủ không thắng nổi Lãnh Công Độ thì đã nổi giận, chỉ muốn xông vào loạn đả. Còn bên Đại Đao Hội, Liễu Tiểu Hồng, Lôi Báo, Diêu Cương đều bị thương, còn một mình Phương Văn Hải ra bảo vệ hội chủ. Lúc này thấy Hoa Tử Hào xông lên chắn đứng thế công của Lãnh Công Độ thì thét lên một tiếng lao theo ngay. Thấy mọi người hò nhau lao vào phe địch, Sa Hoàng Cơ nghiến răng nói: "Vậy cũng được, hãy giết hết bọn chúng đi." Phía Hắc Long Hội, Dương Tiểu Vũ đã chết, Trương Bắc Thiêm đã bị chặt mất một cánh tay. Quế Hướng Thiên thì trọng thương, người bê bết máu, mềm nhũn tay chân sau khi bị Diêu Cương trừng trị. Chỉ còn lại có Dư Đảm, Hoa Sung, Tề Thiên Hùng, Sái Dũng sông trận. Ngoài ra, mỗi bên 20 thủ hạ đều là dũng sĩ, tự lượng sức mình cho nên cũng gầm lên lao bổ vào nhau. Trường hôn đấu đã khai, không còn có gì cản được những kẻ hăng máu, đầy sát khí đang lan xả vào nhau kia nữa. Lãnh Công Độ cũng hú vang lên như sói tru, vùng binh khí xông thẳng vào từ đấu với Hoa Tử Hào. Binh khí quái dị trong tay của Hoa Tử Hào như cơn lốc cuốn tới. Lãnh Công Độ vội đưa cương thuẫn quất ra. Trong một tiếng, cả hai đều bật lùi về phía sau ba thước. Đứng nhìn sững nhau trong giây lát, rồi cả hai lại gầm lên lao thẳng vào nhau, xoắn lấy nhau ra chiêu như gió cuốn, không ai chịu nhường bước ai. Tả Diệu Sơn và Công Giã Dương, cả hai sóng vai tiến thẳng về phía Dư Đảm. Hai ngọn ngân thương vẽ lên những đóa ngân quang lóe mắt, thương pháp vô cùng lợi hại, khiến cho Dư Đảm điên lên, vung khai sơn phổ đánh như không còn biết sống chết là gì nữa, miệng gầm vang: "Ta sẽ bầm sắc hai tên tiểu tử này." Dứt lời, hắn tung ra một đường búa như sét đánh, quét về phía hai đối thủ. Nhưng ngay lập tức, một đóa ngân thương lóe lên, xoắn lấy cái búa của Dư Đảm đè xuống. Hắn chưa kịp thu búa lại thì một tia chớp bạc lóe mắt xẹt qua. Ngọn ngân thương của Tả Diệu Sơn đã xẻ một đường sâu hõm ngang ngực của Dư Đảm. Áo như tụt xuống, máu tuôn đầm đìa từ vết thương xẻ ra toác thịt ấy. Dư Đảm thét lên một tiếng, bắn người lên không, bật lùi ra hơn hai trượng, nhìn xuống ngọn ngân thương rợn người trên ngực mình, rồi chỉ tay về phía hai đối thủ quát lớn: "Hai con chó họ Công họ Tả kia, các người còn biết giữ sĩ diện hay không? Ta quyết băm vằm chúng bậy nát như cặp." Theo thế ỷ rắc, hai ngọn ngân thương lại lóe sáng ép tới. Công Giã Dương vừa xuất chiêu vừa nói: "Dư Đảm, đây là cơ hội để chúng ta giết hết lũ Hắc Long Hội các người, rồi treo xác lên cây để cho sói gặm hết da thịt đầu mặt của các người. Ngươi là kẻ đáng chết số một đó." "Muốn hạ được Dư Mỗ này thì cái giá mà các ngươi phải trả sẽ vô cùng đắt đó." Lời của Dư Đảm chưa dứt thì hai đóa ngân hoa đã lại lóa lên cuốn tới, gầm lên như một con hổ dữ. Dư Đảm tay trái chụp lấy ngọn ngân thương của đối thủ đâm tới, lách mình qua bên, vung búa chém tới như ánh chớp. Tả Diệu Hương thét lên một tiếng, ấn mũi thương tới, nghiến răng nhìn một tảng thịt nơi vai trái của mình bị lưỡi búa chém bóc ra, lòi ra cả xương trắng hiếu, máu tuôn ra như suối. Ngay vào lúc ấy, ngọn ngân thương của Công Giã Dương đã như một tia lửa đâm phập thẳng vào bụng của Dư Đảm, xuyên suốt ra tận sau lưng. Hai mắt của Dư Đảm trợn ngược, hắn há mồm định gào lên thì một vòi máu đã ẩu ra làm tắc tiếng. Hắn càng cố gầm thét thì máu lại càng phun ra ổng ổng, rồi từ từ gục xuống. Rút phật ngọn thương ra, Công Giã Dương bước lại phía Tả Diệu Sơn lo lắng hỏi: "Tả huynh, vết thương có nặng lắm hay không?" Cô nén đau, Tả Diệu Sơn nhằm vào tử thi Dư Đảm phun một bãi nước miếng, nói: "Đáng giá lắm, Công huynh, hãy tìm giết hết lũ khốn này đi." Công Giã Dương gật đầu quay lại thì thấy Thịnh Nhân đang bị một tên áo đen béo tròn múa song đao tấn công tới thấp, chỉ còn biết tránh đỡ, lúng túng vô cùng. Công Giã Dương nhận ra tên ấy là một trong thập tam báo, tên gọi Hoa Sung, liền kêu to: "Lão Thịnh, chớ có hoảng sợ, đã có Công Giã Dương tiếp ứng đây." Thịnh Nhân môi trên bị chém bay mất, máu túa ướt cầm, thấy Công Giã Dương lao tới tiếp cứu thì thét lên một tiếng: "Giết!" Rồi vung ngọn ngân thương đâm vút tới. Từ trên không, Công Giã Dương cũng sử dụng uyên thương, vẽ lên ba đoá ngân hoa chụp xuống đầu của Hoa Sung như sao sa báo thấp. Hoa Sung thấy nguy, vung song đao gạt được thế công của Công Giá Dương thì đã bị trúng ngay một thương của Thịnh Nhân, đâm vút vào hông dưới. Hắn thét lên một tiếng đau đớn vô cùng, thân hình bị hất lùi ra xa 7 thước, té ngửa trên đống đá lộn ngổn. Ngay lúc ấy, hai ngọn ngân thương từ trên cao phóng thẳng xuống người của Hoa Sung như ánh chớp xẹt. Bỗng Hoa Sung thét lên một tiếng như sét đánh. Giết! Rồi thân hình từ dưới bật ngược lên, mặc cho ngân thương đâm thẳng vào thân thể mình. Song đao trong tay của hắn phóng ngược, xéo lên hai phía như những tia chớp. Lập tức những tiếng thét vang lên, máu tươi bắn tung ra tứ phía như là mưa lũ. Hoa Sung cười như điên, ngã gục xuống. Toàn thân lỗ chỗ 19 vết thương sâu hóm phun ra thành vòi. Một cánh tay trái của Thịnh Nhân đẫm máu cũng rơi từ trên cao thẳng xuống xác của Hoa Sung giật giật. Công Giá Dương không thèm chú ý đến vết thương do đường đao của Hoa Sung chém ngang mặt mình đang tua máu, nghiến răng xé khăn băng chặt vai trái đắc cụt cánh tay của Thịnh Nhân thét lớn: "Huynh đệ, hãy giết chết lũ Hắc Long hội khốn nạn kia đi!" Phía bên kia, kiếm đao Phương Vân Hải luôn luôn theo sát bên Hoa Tử Hào để đề phòng hội chủ của mình sơ thất. Nhưng Hoa Tử Hào và Lãnh Công Độ của Lạc Kỳ Phùng địch thổ, cả hai xoắn lấy nhau đánh nhất trời long đất lở. Từ bìa rừng này đến bìa rừng khác, họ tới đâu cát đá cỏ cây bay mù mịt tới đó, không còn phân biệt ai ra ai. Đang đấu với Sái Dũng, thấy Phương Vân Hải như vậy, Sa Hoàng Cơ liền thét to lên: "Phương huynh đệ, chớ có câu nệ tiểu tiết, quy ước gì rạo, cứ ra tay giết chết hắn đi." Nghe thấy vậy, Phương Vân Hải giật mình đưa mắt nhìn quanh thì thấy nơi nơi đều là những cuộc hỗn chiến từ đấu với nhau không theo quy luật nào cả, thì chợt thấy mình lạc hậu với tình thế quá rồi. Vì vậy nghiến chặt hàm răng, vung kiếm đao lên quát vang: "Hóa đừng ra, thuộc hạ cùng hợp sức giết tên này cho bằng." Nói rồi vung kiếm đao công vào Lãnh Công Đổ như cơn lốc, đao thức vô cùng hiểm ác. Nhờ tiếng quát của Sa Hoàng Cơ mà Lãnh Công Đổ mới tăng cường cảnh giới. Vừa trông thấy đao ảnh chớp sáng là hắn ta liền tung mình lên cao, ngược trở về phía Phương Vân Hải, từ trên không cất tiếng cười ha ha. Ngay phía dưới ngọn Hắc Phong Đương nặng 120 cân của Hoa Tử Hào như một ánh chớp quét tới, đánh bay ngọn kiếm đao của Phương Vân Hải ra xa ngoài năm trượng. Ngọn Hắc Phong Đương dư lực vẫn còn bổ vào ngực của Phương Vân Hải như trời giáng. Lập tức máu thịt bắn ra tung tóe, Phương Vân Hải té nhào xuống đất. Hoa Tử Hào kinh ngạc nhìn tình cảnh ấy, rồi nghiến chặt hai hàm răng, hai mắt nảy lửa, rít lên như quỷ hú: "Súc sinh, ngươi phải chết!" Lời vừa dứt, vận đủ 12 thành công lực ra đôi tay như một cơn lốc, Hoa Tử Hào tung người đón đúng điểm đáp xuống của Lãnh Công Độ, xuất ra một chiêu như trời long đất lở. Lãnh Công Độ thừa thế phóng lên cao, tránh thoát độc chiêu chí mạng của Hoa Tử Hào, khiến cho lão ta quật vào thuộc hạ của mình, thì họ Lãnh đắc ý bật cười. Lựa thế đáp xuống cách đó chừng 2 trượng. Khi thân hình của lão hết đả bay, đang đáp xuống còn cách mặt đất chừng hơn 2 thước, thì Hắc Phong Đương 120 cân của Hoa Tử Hào quật tới như sét đánh. Biết không sao kịp né tránh độc chiêu của đối phương, Lãnh Công Độ vận toàn bộ chân lực ra đôi tay, huy động cả cương thuẫn, đại trảm đao cùng quật lại. Choang choang 2 tiếng rung chuyển không gian, lửa đỏ bắn ra như pháo bông. Cương thuẫn và đại khảm đao của Lãnh Công Độ bật ra khỏi tay hắn, bắn tít ra xa, mỗi cái rơi một nẻo. Còn Lãnh Công Độ chỉ kịp hự lên một tiếng thì đã thấy thân hình của hắn bắn ngược lên không cao hơn 2 trượng, văng ra xa ngoài 3 trượng, rơi bộp xuống đất như một khúc gỗ, làm bụi đá bắn tung lên mù mịt. Hắn cố hết sức chống tay đứng dậy, định chạy vọt về phía đám thủ hạ của hắn đang đánh nhau ở gần nơi ấy nhất, mồm không ngừng phun ra mấy vòi máu tươi. Nhưng hình như số hắn đã tận, nên trời xui đất khiến thế nào mà Lãnh Công Độ lại rơi ngay vào chỗ Phương Vân Hải đang đứng vận công trị thương. Không bỏ qua dịp may hiếm có, Phương Vân Hải chộp ngay một tảng đá lớn nhằm trúng đỉnh đầu của Lãnh Công Độ giáng xuống bằng tất cả sức mạnh của lòng căm hận nung nấu bấy lâu. Bộ một tiếng, hộp sọ của Lãnh Công Độ vỡ toác. Hắn không hề kêu la lấy một tiếng, hai tròng mắt như lồi ra, mặt ngập đầy máu, vươn song trường biến thành trảo chụp ngay vào yết hầu của Phương Vân Hải siết chặt. Hai người như hai con hổ dữ chụp cứng lấy nhau, máu từ miệng hai người phun vào mặt nhau. Phương Vân Hải rú lên một tiếng. Phương Vân Hải rút một tay, song chỉ phong tới, đâm thủng cặp mắt của Lãnh Công Độ móc ra. Nhưng Lãnh Công Độ không hề buông cổ họng Phương Vân Hải. Hoa Tử Hào tung người tới, vung một cước đã bay Lãnh Công Độ ra xa hơn 3 trượng, rớt bộp xuống đất, hự lên một tiếng chết liền. Nhưng trong tay hắn vẫn giữ chặt một phần da thịt nơi yết hầu của Phương Vân Hải mà hắn đã bứt được. Hoa Tử Hào đưa tay đỡ thân hình của Phương Vân Hải, hốt hoảng đau xót gọi to: "Phương đường chủ, Phương Vân Hải, Phương Vân Hải!" Nhưng Phương Văn Hải chỉ đưa mắt nhìn Hoa Tử Hạo với ánh mắt thỏa nguyện, rồi rút ra hơi thở cuối cùng. Hoa Tử Hạo nuốt lệ nhìn bốn đường chủ của mình, thì một chết ba bị trọng thương, thét vang lên như sấm. Các huynh đệ, Lãnh Công Độ đã chết rồi, hãy cố giết hết, không cho một tên Hắc Long Hội chó má nào thoát cả. Nghe tin Lãnh Công Độ chết, Sai Dũng bán tín bán nghi ngoái lại nhìn, thì Sa Hoàng Cơ đã quát lên. Tiểu tử, Lãnh Công Độ đã chết to rồi, các ngươi còn sống được mấy giây phút nữa chứ? Tức điên lên, Sai Dũng vung thanh đại đao chém tới một nhát như trời giáng vào Sa Hoàng Cơ. Nhưng Hắc Phong Đường và Hoa Tử Hạo đã đánh bật đường đao ấy trở lại, khiến hắn loạng choạng thoái lui. Hoa Tử Hạo quát: "Tiểu tử kia, còn chưa chịu chết hả?" Đang loạng choạng lùi về phía sau Sa Hoàng Cơ, Sai Dũng bỗng quay ngoắt lại, vung đại đao xuất tuyệt chiêu, chém như mưa xuống đầu họ Sa. Ngay lúc ấy, bỗng nghe ầm một tiếng, rồi khắp châu thân của Sa Hoàng Cơ một lớp khói mờ mờ lan tỏa bốc lên. Chứng tỏ trong lúc nguy cấp, ông ta đã thi triển Thái Cực Hướng Dương Thập Bát Trưởng, gạt, chém, đâm, xỉa, điểm trong nháy mắt. Sa Hoàng Cơ đã giải hóa hết 17 đường đao của Sai Dũng và trường thức 18 có tên gọi là Thái Cực Quy Chân. Chiêu sát thủ của bộ Hướng Dương Thái Cực Trưởng đã giáng thẳng vào giữa ngực của Sai Dũng như núi sập. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng, mồm phun ra một vòi máu bắn ngược cả người ra sau. Đứng xéo sang bên, Hoa Tử Hào cười khẩy một tiếng, phất ngược Hắc Phong Đương vào gáy của Sai Dũng, nghe cốt một tiếng, rồi để ngang vị trí ấy, giữ cho Sai Dũng đứng yên tại chỗ, mặt đối mặt với Sa Hoàng Cơ. Người hắn nhún ra, miệng vừa mở ra định nói, thì máu liền trào lên, ông ộc phun ra. Sai Dũng hai mắt đứng trọng từ từ gục xuống. Sa Hoàng Cơ nhìn Hoa Tử Hào đưa ngón tay cái lên khen: "Hoa huynh, đánh tuyệt lắm." "Phải vậy chứ, phải vậy chứ Sa huynh." Hoa Tử Hào cười vang nói. Phần thứ 12 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 13. Phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.